Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 58, Bạch Giao chi nhục, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero cùng lúc trước một dạng, Diệp Vô Trần dẫn thiên địa chi hỏa, đem áo giáp, binh khí, còn long huyết thạch, ô long giác mấy chục loại long hệ khoáng thạch toàn bộ hòa tan thành thiết dịch, sau đó khống chế những thiết dịch này dung hợp thành một đoàn. Bất quá các loại thiết dịch dung hợp lúc Diệp Vô Trần khống chế được rất chậm, luyện đan cùng luyện khí một dạng, hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại, như hai loại khác biệt thiết dịch dung hợp đến quá nhanh, một khi sinh ra bài xích liền sẽ sinh ra bạo tạc. Khi long huyết thạch, ô long giác mấy chục loại khoáng thạch dung dịch phân biệt cùng áo giáp, binh khí dung dịch hoàn toàn dung hợp về sau, Diệp Vô Trần khống chế đại địa đỉnh đem hai đoàn dung dịch đồng thời hút vào trong đỉnh. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người giật mình, thiếu gia bọn họ lại là dự định đồng thời luyện chế áo giáp cùng binh khí. Liền xem như luyện khí đại tông sư cũng vô pháp làm đến đồng thời luyện chế hai kiện bảo khí đi. Bất quá, lần này luyện chế áo giáp cùng binh khí, so luyện chế luyện hồn đan thời gian dài rất nhiều, một giờ đi qua, Diệp Vô Trần vẫn đang không ngừng ngưng tụ linh phù đánh vào trong đại địa đỉnh. Diệp Vô Trần đỉnh đầu, nhân hoa, địa hoa, thiên hoa không ngừng lưu chuyển, toàn thân vậy mà bắt đầu toát ra một loại trạng thái sương mù khí thể. Đây là nội lực tiêu hao kinh người dấu hiệu, ba người thấy thế, không khỏi lo lắng, thiếu gia nội lực không đủ, Đoàn Vĩnh sắc mặt nghiêm túc, lo lắng nói. Đồng thời luyện chế hai kiện bảo khí, nội lực tiêu hao quá lớn. Làm sao bây giờ, Trần Hải lo lắng, nếu là gây nên phản phệ thiếu gia chẳng phải là muốn trọng thương. Luyện chế đẳng cấp càng cao binh khí, phản phệ lực lượng liền sẽ càng lớn, bảo khí phản phệ lực lượng tuyệt đối không phải Diệp Vô Trần một cái linh thể cảnh có thể thừa nhận được. Chúng ta cho thiếu gia quán trú chân khí. Ta lực nói, Đoàn Vĩnh lắc đầu, chúng ta tu luyện công pháp cùng thiếu gia khác biệt, như cưỡng ép quán chú mà nói, khẳng định sẽ bài xích, đối với thiếu gia càng thêm bất lợi. Ba người lo lắng, lại qua mười mấy phút, Diệp Vô Trần đỉnh đầu tam hoa dần dần ảm đạm xuống. Đây là nội lực khô tuyệt dấu hiệu, bất quá, ngay tại ba người gấp đến độ như chảo nóng chi kiến lúc đột nhiên, đại địa đỉnh bắn ra trùng điệp quang mang, băng nhiên một vang, đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, trong đỉnh ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Tiếng long ngâm rất yếu ớt nhưng là ba người vẫn là nghe được. Tại trong từng đạo hào quang, một kiện áo giáp cùng một thanh dao găm từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên. Phía trên áo giáp cùng dao găm lại có nhàn nhạt long uy. Dù là cách mấy mét xa, mấy người vẫn có thể cảm thụ được hai kiện bảo khí khí tức kinh người. Nhìn xem dâng lên áo giáp cùng dao găm, Diệp Vô Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trước mắt áo giáp này cùng dao găm, chính là hắn phỏng theo hắn tại thần giới lúc áo giáp vạn long khải cùng binh khí thiên long nhận chế tạo, giống nhau như đúc. Lúc này, Đoàn Vĩnh ba người nhanh chóng đi vào Diệp Vô Trần bên người, Diệp Vô Trần đối với ba người khoát tay, ra hiệu không có việc gì, sau đó nuốt xuống mấy cái bổ khí đan, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận. Ba người thấy thế, nỗi lòng lo lắng, lúc này mới để xuống. gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần hai tay nhấc một cái, đem vạn long khải cùng thiên long nhận nắm bắt tới trong tay, sau đó nhỏ ra hai giọt tinh huyết, lấy đặc thù pháp quyết dung nhập vạn long khải cùng thiên long nhận phía trên, lập tức vạn long khải cùng thiên long nhận liền cùng hắn có huyết nhục tương liên cảm giác. Sau đó, Diệp Vô Trần lại đang vạn long khải cùng thiên long nhận phía trên, dần dần lạc ấn mấy cái long tộc đại trận, đem vạn long khải cùng thiên long nhận uy lực lần nữa tăng lên. Lúc đầu, vạn long khải cùng thiên long nhận chỉ là hạ phẩm bảo khí cấp bậc, nhưng là, lạc ấn mấy cái long tộc đại trận về sau, uy lực không kém gì trung phẩm bảo khí. Diệp Vô Trần trong lòng nhất niệm, vạn long khải bao trùm đến trên người hắn, vừa vặn có thể bao trùm toàn thân hắn, ngay cả đầu cùng mặt đều bao trùm, chỉ lộ ra hai mắt, toàn thân phòng ngự không có góc chết, về sau có cái này vạn long khải, hắn làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Sau đó, hắn lại thử một chút vạn long khải cùng thiên long nhận uy lực rất là hài lòng. Có cái này vạn long khải, đến lúc đó hắn đối phó địa long lại nhiều một phần nắm chắc. Trên vạn long khải này, trong mấy bộ long tộc đại trận hắn lạc ấn, bên trong một cái gọi long nguyên đại trận có thể liên tục không ngừng thu nạp trong hư không long tộc linh khí chuyển hóa thành nội lực của hắn, đến lúc đó, nội lực của hắn sẽ liên tục không ngừng, không cần lại lo lắng như hôm nay tiêu hao khô tuyệt tình huống. Diệp Vô Trần nhìn sắc trời một chút, thấy sắc trời đã muộn, liền quyết định ngày mai lại khởi hành tiến về đống thổ. Biết được Diệp Vô Trần ngày mai liền tiến về đống thổ săn giết thổ long, Đoàn Vĩnh ba người tự nhiên là yêu cầu đi theo Diệp Vô Trần tiến về. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không có để ba người đi theo chính mình tiến về, mà là dự định chính mình một người tiến về. Săn giết thổ long lúc ba người đi theo, ngược lại rất nhiều không tiện, sẽ để cho hắn bó tay bó chân, chính hắn một người động thủ, ngược lại dễ dàng hơn. Mấy người đêm đó ngồi vây quanh trong sân ở giữa bên cạnh đống lửa, nhậu nhẹt. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi bế quan tu luyện những ngày này, Lôi Cực Tông truyền ra tin tức nói Lôi Cực Tông lão tổ Từ Tất Đắc muốn thu Lê Thiên Thiên, Lâm Phi Vũ làm đồ đệ, sau 3 tháng muốn cử hành đại điển bái sư, đã bắt đầu phát thiếp mời chung quanh 13 nước các quốc gia vương thất tông môn cao thủ đến đây xem lễ. Trần Hải nói ra, nha, Diệp Vô Trần có chút ngoài ý muốn. Sau 3 tháng, Trần Hải gật đầu, chính là Sơn Hà Lôi Đài sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 2. Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe. Nói như vậy, giới này Sơn Hà Lôi Đài tranh tài, đến lúc đó sẽ có 13 nước rất nhiều cường giả đến đây quan sát. Đại điển bái sư mặc dù định tại Sơn Hà Lôi Đài tranh tài kết thúc ngày thứ 2, nhưng là các quốc gia cường giả khẳng định sẽ sớm mấy ngày đến. Đột nhiên, Diệp Vô Trần cảm ứng được ngoài phủ đệ có người đến, linh hồn chi lực triển khai, người tới rõ ràng là Đông Hoàng Tuyết Trần Anh hơn 10 vị Đông Hoàng quốc vương thất cao thủ. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, liền triệt hồi phủ đệ rất nhiều trận pháp, sau đó để A Lực đi đem Đông Hoàng Tuyết Trần Anh bọn người tiến đến. Tại A Lực tiếp dẫn dưới, Đông Hoàng Tuyết Trần Anh bọn người tiến vào phủ đệ. Gocchuyenaudio.com. Bất quá tại hướng sân nhỏ khi đi tới, Đông Hoàng Tuyết Trần Anh bọn người đều ngửi thấy một trận mê người thịt nướng mùi thơm, loại hương kia giống như long chi đàn, lại như linh đan thơm, để cho người ta lỗ chân lông đại trương, cực kỳ dễ chịu. Trần Hoàng Tuyết cho tới bây giờ không có ngửi qua như thế kỳ lạ lại dễ ngửi mùi thơm. Cái này, là cái gì thịt nướng? Đã vậy còn quá hương. Đông Hoàng Tuyết sau lưng, một thiếu nữ giật mình nói. Đông Hoàng Tuyết hỏi thăm nhìn về phía A Lực, bất quá A Lực lại là mặt không biểu tình, cái này khiến Đông Hoàng Tuyết nhướng mày, thiếu niên giống như châu này, cùng tiểu bạch kiểm kia một cái dạng. Rất nhanh, Đông Hoàng Tuyết Trần Anh đám người đi tới sân nhỏ, thấy được Diệp Vô Trần ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhưng là đến về sau, Đông Hoàng Tuyết bọn người ánh mắt ai cũng đứng tại đống lửa trên kệ trên một khối lớn thịt nướng kia, lúc này, thịt nướng kim hoàng, chất lỏng nhỏ xuống, vậy mà tràn ngập ra nhàn nhạt linh khí. Đây là bạch giao chi nhục. Trần Anh đến cùng là kiến thức rộng rãi, giật mình nói. Mà lại là nguyên thú cảnh giới, có long chi huyết mạch bạch giao chi nhục. Cách chương.